Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, cầm xuống An Lạc Sơn. Thị nữ thẳng theo kim quang bên người đi ra, căn bản không có phản ứng kim quang, khí kim quang ở phía sau tức miệng mắng to: "Tiểu sướng phụ, chờ lão tử khôi phục sức mạnh, không đánh chết ngươi không thể." Mặc dù kim quang chửi ầm lên, nhưng là trong lòng lại là vừa sợ vừa giận. Hắn thực sự không hiểu rõ, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa sẽ toàn thân không có khí lực. Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Thế nhưng là trên đời này nào có phát tác nhanh như vậy? Bệnh tình cổ quái như vậy bệnh a? Bằng không, là trúng độc. Thế nhưng là đến cùng là thế nào trúng độc? Thị nữ đi ngang qua nhà chính thời điểm, phát hiện kim quang bà nương cũng nằm trên mặt đất, chính mình căn bản không có cách nào đứng lên. Kim quang bà nương nhìn thấy thị nữ, không khỏi la lớn: "Tiểu tiện nhân, còn không mau chạy tới đây đem lão nương đỡ lên." Nghe được kim quang bà nương sai sử, thị nữ trong mắt không khỏi dần hiện ra vẻ oán độc. Thị nữ đồng dạng không có phản ứng kim quang bà nương la lên, nhanh chân đi tới nhà bếp. Kim quang bà nương hận hận mắng: "Cái này tiểu tiện nhân, chờ lão nương có khí lực, không đánh chết nàng không thể." Ngay tại nàng mắng liệt liệt gặp thời đợi, chợt thấy thị nữ cầm trong tay dao phay đi vào trong nhà. Kim quang bà nương trong lòng giật mình, lập tức im ngay, trong lòng bối rối lên: Ngươi cầm đao muốn làm gì?" Nhìn xem kim quang bà nương, thị nữ trong mắt bắn ra vô biên cừu hận, oán thanh nói ra: "Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tiểu tiện nhân, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng làm loạn, bằng không mà nói, ta không tha cho ngươi. Đến loại thời điểm này, thế mà còn dám mắng ta sao?" Thị nữ nhịn không được giơ lên thái đao trong tay, một đao chém vào kim quang bà nương trên cánh tay, một đao hạ xuống, huyết quang bắn ra, kim quang bà nương lớn tiếng kêu đau, đau đớn kịch liệt, để nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh, phun ra máu tươi, dọa đến nàng sợ đến vỡ mật. "Đừng, đừng a, ô ô, đừng có giết ta a." "Không muốn a, hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ sao? Ngươi đánh chửi lăng nhục ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới chứ?" Thị nữ giống như điên tại kim quang bà nương trên người chém mạnh. Kim quang bà nương phát ra hoảng sợ thê lương tuyệt vọng tiếng gào. Rất nhanh, tiếng gào càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, thẳng xa không thể nghe, cho đến hào không một tiếng động, không biết chặt bao lâu. Trên mặt đất kim quang bà nương sớm đã bị chặt không thành nhân dạng, mà thị nữ cũng chặt mệt mỏi. Thị nữ không khỏi ném thái đao trong tay, ô ô nghẹn gào khóc giống lên. Nửa ngày về sau, thị nữ trong mắt lần nữa bắn ra dọa người cừu hận, cầm lấy dao phay hướng về phía bên cạnh phòng ngủ đi đến. Cái này nửa ngày, kim quang sớm liền nghe phía ngoài bà nương tiếng kêu thảm thiết, biết mình bà nương đã bị thị nữ cấp chém chết. Lúc này kim quang bị dọa đến sợ vỡ mật, giãy giụa lấy muốn chạy trốn ra đi, nhưng là toàn thân không có chút nào khí lực. Cái này nửa ngày thời gian mới chuyển ra ngoài không đến 4 thước địa phương, giờ phút này nhìn thấy thị nữ toàn thân máu tươi, tay cầm dao phay đi vào trong nhà đến, kim quang lập tức sợ tè ra quần: "Ngươi tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải học được tỉnh táo. Ngươi trước bỏ đao xuống." Nhìn thấy kim quang, thị nữ bỗng nhiên liền nhớ lại mình bị hắn cướp bóc lúc đến tràng cảnh. Nghĩ đến bị hắn vũ nhục lúc tràng cảnh, kim quang càng là khơi gợi lên nàng vô biên cừu hận. A, một tiếng thê lương thét lên về sau, thị nữ cao giơ lên thái đao trong tay, không có đầu không mặt mũi hướng kim quang chém tới. Thời gian uống cạn chung trà sau, thị nữ mới vứt bỏ thái đao trong tay, ô ô khóc lên. Trên đất kim quang chết lão thảm rồi. chờ trên núi Sơn Việt, chọn xong nước sau một canh giờ. Lã Bố mệnh lệnh 300 chiến thần doanh chiến sĩ, lặng lẽ hướng về phía đỉnh núi chui vào, dựa theo bọn hắn đầu độc lượng còn có thời gian tính toán. Giờ phút này trên núi Sơn Việt hẳn là đều trúng độc mới đúng. Bất quá cũng không 10 phần xác định, bởi vậy Lã Bố mới phái ra chiến thần doanh. Ngưu Nhị chỉ phất tay hai cái tiểu đội, tường hỗ che chở lấy hướng về phía sơn trại phóng đi. Tại trải qua đạo thứ nhất quan ải thời điểm, thế mà không bị đến mảy may công kích. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến đạo thứ nhất quan ải bên trong. Đem bên trong thủ hộ Sơn Việt hết thảy giết chết. Nhìn tình hình của bọn hắn, rất rõ ràng là chúng độc không thể nghi ngờ. Sau đó lưu lại một đội người ở đây trông coi. Còn lại một cái khác đội người cấp tốc xông lên phía trên núi đi. Còn lại hơn 200 chiến thần doanh chiến sĩ thì là cấp tốc xông về đạo thứ nhất quan ải. Tại chiến thần doanh chiến sĩ về sau, Trương Phi mang theo thủ hạ 5.000 binh sĩ đi sát đằng sau ở phía sau, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Kế tiếp là đạo thứ hai phòng tuyến, đạo thứ ba phòng tuyến, mở đường chiến thần doanh chiến sĩ tiến lên tốc độ thế như trẻ tre, không có đụng phải mảy may trở ngại. Bất quá vô luận là bọn hắn vẫn là đằng sau Trương Phi dẫn đầu bộ hạ, không ai dám xem thường. Thẳng đến phá mất đạo thứ tư sau phòng tuyến, bọn hắn lúc này mới thở phào một hơi tới. Bởi vì bốn đạo sau phòng tuyến chỉ còn lại một cái dốc thoải, liền trực tiếp đến đỉnh núi. Ở đây, bọn hắn coi như muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì đều rất không có khả năng. Xem ra, đỉnh núi Sơn Việt là thật trúng độc. Sau nửa canh giờ, Lã Bố xuất lĩnh đại quân vọt tới An Lạc Sơn đỉnh núi, khống chế được trên đỉnh núi toàn bộ Sơn Việt. Lúc này, trên đỉnh núi ngoại trừ số rất ít bị cướp lướt đến thị nữ không có trúng độc bên ngoài, những người khác tất cả đều trúng độc. Lã Bố trước đem những cái kia bị lược đoạt đến thị nữ giải cứu ra, sau đó chờ trúng độc Sơn Việt khôi phục lại, mới bức bách bọn hắn đem lương thực cùng vàng bạc châu báu đợi chút đều kháng đến dưới núi. Còn dư lại Sơn Việt, lấy già yếu tàn tật chiếm đa số, còn có khoảng 2 vạn người dáng vẻ. Lã Bố nhưng mảy may không sợ bọn họ phản kháng hoặc là chạy trốn. Đợi đến đem lương thực những vật này toàn bộ vận chuyển xuống tới, Lã Bố áp giải những người này đi tới Hấp huyện. Đến ngày thứ hai, Lã Bố mệnh lệnh Hấp trong huyện may mắn còn sống sót bách tính ra nhận thức. Chỉ nếu như bị nhận ra đã từng xuống núi đánh cướp qua Sơn Việt, hết thảy lôi ra tới chém đầu. Không có cách, Kim Kỳ dẫn đầu Sơn Việt đối Hấp huyện thành tiến hành đại đồ sát, tạo thành quá ảnh hưởng xấu. Hiện tại Lã Bố cũng chỉ đành giết một người gian trăm người. Quả nhiên, Lã Bố cách làm tranh thủ Hấp huyện thành bách tính nhất trí hào cảm. Thật nhiều bách tính trong nhà thậm chí vì Lã Bố đứng lên trường sinh bài. Bị hiếp huyện bách tính chỉ nhận ra Sơn Việt tổng cộng có hơn 100 người, toàn bộ cấp kéo đến ngoài thành chặt đầu. Thừa xuống Sơn Việt, Lã Bố mệnh Chu Thương xuất lĩnh bộ hạ áp giải về Ngô quận đi. An Lạc Sơn Kim Kỳ Sơn Việt bộ bị tiêu diệt tin tức bị cực nhanh truyền bá ra ngoài, chung quanh Sơn Việt rất là kính sợ. Ô Liêu Sơn Mao Cam, còn có Lâm Lập Sơn Trần Phó cùng Tổ Sơn chờ Sơn Việt, đều là Đan Dương quận bên trong thế lực tương đối lớn Sơn Việt tổ chức. Giờ phút này đều sợ hãi trong lòng, chỉ sợ bị Lã Bố đại quân tiêu diệt. Thế là ba người tìm tới Đan Dương Sơn Việt thủ lĩnh Phí Sạn thương nghị đối sách. Giờ phút này Phí Sạn đối Lã Bố đại quân cũng là vừa hãi vừa sợ. Bởi vì Kim Kỳ Sơn Việt toàn quân bị diệt, bọn hắn căn bản không biết Lã Bố đại quân dùng biện pháp gì làm được. Theo bọn hắn nghĩ vững như thành đồng bền chắc không thể phá được sơn trại. Tại Lã Bố đại quân trong tay, thế mà liền như giấy dán,